Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61. 61 che giấu chơi yệu phó hy bọn họ vốn định đi siêu thị mua điểm nguyên liệu nấu ăn hồi khách sạn chính. Mình khai hỏa, bất quá chờ bọn họ tới rồi điện ảnh thành phụ cận siêu thị. Mới biết được bọn họ có bao nhiêu đánh giá cao cái này địa phương. Toàn siêu thị liền một đuôi cá. Bị cực kỳ hung tàn mà đại tá 8 khối lượng ở trên thớt. Còn không biết này đã là đệ mấy thiên. Phần lớn rau dưa chẳng biết xấu hổ mà treo lên nhập khẩu thẻ bài. Giá cả là phiên vài lần. Phẩm tướng lại còn không bằng trên sạp cách đêm đồ ăn. Vì thế bọn họ cố ý đi nội thành, tiệm lẩu là Triệu Phó Hy chọn. Nàng không cố tình tránh đám người. Ấn nàng lời nói tới nói. Ở cái lẩu loại này mỹ thực trước mặt. Nào có người có rảnh ngẩng đầu quản đối diện người lớn lên là viên là bẹp, bọn họ chọn cái góc vị trí. Tạ Tư Dương sau lưng là đông đêm sương mù mông lung pha lê cửa sổ sát đất. Từ nàng góc độ, vừa lúc vừa nhấc mắt có thể nhìn đến từ trong môn ra ra vào vào người, bọn họ ngồi xuống không lâu. Trong tiệm tới không ít khách nhân. Top 5 top 3, Giang Dịch là thuần khiết xuyên thục người. Nhưng hắn tầm mắt lướt qua hơi cay. Siêu cay, biến thái cay mấy cái lựa chọn, dừng ở canh xuông thượng, lúc này mới ngẩng đầu đối diện nhìn qua bất quá sơ cao trung tuổi nữ hài nói. Ngô, kỳ kỳ, ngươi tới tuyển, muốn cái gì đáy nồi, ngoài miệng tuy là nói như vậy. Giang Dịch lòng bàn tay lại khẩn trương đến đổ mồ hôi. Sợ chờ lát nữa trên bàn tất cả đều là một mảnh hồng. Liền hạ khẩu địa phương đều không có, trên đỉnh đầu cam vàng đèn sấn ra nữ hài thất thần mặt. Nàng trong tay rảo quay đeo cặp sách tử, theo bản năng xem nhẹ Giang Dịch vấn đề. Giang Dịch ca, hắn sẽ đến sao? Giang Dịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, thuận tay ở canh xuông nơi đó đánh cái câu. Sẽ đến, cô nãi nãi ngươi chờ một chút, chúng ta chi đội liên hoan. Hắn có thể không tới sao? Tần Kỳ an tĩnh ngồi. Buồn không nói lời nào, Tần Kỳ là Tần cục lão tới nữ. Từ mới vừa học được đi đường liền bắt đầu xuất nhập chi đội. Tần cục công tác vội. Rất nhiều thời điểm liền tác nghiệp đều là phía dưới tiểu hình cảnh phụ đạo, chi đội tất cả mọi. Người nhân nhượng nàng, Giang Dịch dẫn đầu cho nàng năng phiến thịt dê cuốn. Đinh Khải Hải riêng cho nàng điểm một ly sữa bò. Cam Tiểu La biết chính mình làm chi đội duy nhất nữ tính bị mạc danh căm thù. Cũng nỗ lực hạ thấp tồn tại cảm, nhưng mà qua hồi lâu. Bên người nàng cái kia vị trí trước sau không, Tần Kỳ đôi mắt dần dần đỏ. Nàng trong chén đồ ăn cũng bất quá động mấy khẩu. Các ngươi gạt người, Giang Dịch như thế nào cũng không nghĩ tới là kết quả này. Hống nửa ngày không đem người hống hảo, hắn thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Thanh âm cũng lớn một ít. Kỳ kỳ ta thật không lừa ngươi. Lục đội có lẽ thật sự chỉ là có việc trì hoãn. Tuyệt không phải trốn ngươi. Phi, ta không phải ý tứ này. Cô nãi nãi ngươi đừng khóc a. Tiệm lẩu tiếng người ồn ào. Triệu Phó Hy ở cùng bọn họ chia sẻ nàng đóng phim khi khứu sự. Tạ Tư Dương ở nghe được lục đội hai chữ khi. Nâng lên mắt kia một khắc nàng nói không nên lời là cái gì cảm thụ. Nàng đời trước gặp qua Tần Kỳ. Bất đồng với hiện tại cái này tính trẻ con bộ dáng. Khi đó nàng đã là ở một cái nữ hài tốt nhất tuổi. Cảm tình lại như cũ lại thẳng thắn lại thuần túy, thích là một kiện thực kỳ diệu sự. Che giấu lâu rồi sẽ khổ sở. Sẽ sinh bệnh, ta thích hắn liền phải cho hắn biết. Ta không sợ hắn cự tuyệt ta. Ta sợ ta liền bị cự tuyệt cơ hội đều không có. Đúng không? Tư Dương tỷ, đối diện nữ hài kia cong lên mặt mày. Làm như một chút đều không để bụng một khắc trước chính mình còn ở rớt nước mắt, ngay lúc đó nàng là. Như thế nào trả lời đâu? Có lẽ là trong tiệm độ ấm đánh đến quá cao. Tạ Tư Dương cảm giác chính mình trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, nàng nhẹ nhàng buông ra trong. Tay chiếc đũa, nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy đầu lưỡi có điểm ma, lại vừa mở mắt. Tầm mắt xuyên thấu mạo nhiệt khí cái lẩu. Chỉ thấy một người đứng ở cửa. Trên người hắn còn ăn mặc không kịp thay cho màu lam áo sơ mi. Bên cạnh cửa kính chiếu ra hắn nhọn cầm đường cong. lại ngoài dự đoán mảnh đất vài phần ôn nhu, là Lục Quân, Tạ Tư Dương bỗng dưng dừng lại, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.